Chí Tôn Chiến Thần, chương 24:24, lấy oán báo ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không còn gì nữa, chúng tôi sẽ rời đi trước. Giang Sách nắm lấy tay của Đinh Mộng Nhiên rồi nghênh ngang đi lướt qua Đinh Trọng và Đinh Phong Thành, khiến Đinh Trọng run lên vì tức giận. Từ bao giờ mà ông ta phải chịu nỗi nhục nhã như vậy? Cả hai người lên xe, Đinh Mộng Nhiên cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ bản hợp đồng rồi lái xe đi. Một, trên đường đi cô hỏi. Quách Sướng nói rằng có người đã gửi trước bản kế hoạch cho ông ấy, là anh phải không? Giang Sách gật đầu, là anh, em biết mà, nếu không thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy, anh đã làm như thế nào? Thực ra, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh có một đồng đội cũ hiện đang làm việc trong cục xây dựng đô thị. Khi tán gẫu, bọn anh đã nói chuyện về việc phá dỡ và xây dựng lại. Vì vậy, anh đã nhờ người lập trước bản kế hoạch rồi đưa nó cho Phó Cục trưởng Quách Sướng. Ai ngờ được Phó Cục trưởng vừa nhìn đã rất hài lòng, quyết định chọn ngay. Anh đã dùng danh nghĩa của em để gửi nó đi cho nên hôm nay mới có cảnh tượng này. Mặc dù nói như vậy là rất hoang đường nhưng ít nhất cũng có thể tự bào chữa. Đinh Mộng Nhiên cũng không nghĩ nhiều. Sau một lúc im lặng cô nói, mặc dù anh làm chuyện này vì nghĩ đến lợi ích của em, nhưng lần này thực sự đã khiến ông nội khó chịu. Giang Sách, nếu có thể em nghĩ em nên để dự án này lại cho công ty mẹ thực hiện được không? Suy cho cùng ông cũng là ông nội của em không muốn người nhà mâu thuẫn, công ty con của em quá tồi tàn nên không thể hoàn thành một dự án lớn như vậy. Thực ra để công ty mẹ thực hiện dự án này thì thích hợp hơn. Giang Sách mỉm cười nhìn Đinh Mộng Nhiên, em cứ quyết định những chuyện này, không cần cố ý nói với anh. Anh chỉ giúp em tranh thủ giành được lợi, còn em muốn phân chia lợi ích như thế nào là việc của em. Trái tim của Đinh Mộng Nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, anh nói những lời như vậy khiến cô vừa vui vừa cảm động. Cảm ơn anh, Giang Sách. Giang Sách nở nụ cười. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ông nội đối xử với em như vậy mà em còn nghĩ cho ông, em thật sự quá lương thiện. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà, đối xử tử tế chân thành với nhau không tốt sao? Người tử tế quá thường bị người khác bắt nạt, em không sợ. Đinh Mộng Nhiên liếc nhìn Giang Sách, anh đã từng nói cả đời này anh sẽ bảo vệ em, vì vậy em có thể làm người lương thiện mãi mãi, chỉ cần anh luôn bảo vệ em. Giang Sách nghe xong không nhịn được mà cười thành tiếng. Lần đầu tiên anh cười vui vẻ như vậy. Không lâu sau, hai người trở về nhà, Tô Cầm và Đinh Khải Sơn đã nhận được tin tức từ sáng sớm, hai người cười cười nói không ngậm được miệng khi biết con gái mình đã ký được một hợp đồng lớn. Ngay khi thấy hai người quay lại, bọn họ đã nhanh chóng kéo Đinh Mộng Nhiên lại gần để hỏi chuyện, chẳng thèm để tâm đến Giang Sách, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Mộng Nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Rõ ràng mọi chuyện đều là công lao của Giang Sách nhưng cô lại là người được khen ngợi chứ không phải Giang Sách, chuyện này không công bằng. Ba, mẹ, thực ra tất cả những chuyện này, Giang Sách ho khan một tiếng, thực ra tất cả những chuyện này đã được Mộng Nhiên lên kế hoạch từ sáng sớm rồi, chỉ chờ đến giờ để gây bất ngờ cho mọi người thôi. Anh làm một động tác im lặng với Đinh Mộng Nhiên, ra dấu giữ bí mật cho Đinh Mộng Nhiên để cô không kể ra, rồi anh im lặng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia, sau khi Đinh Trọng trở lại công ty, ông ta bước thẳng vào văn phòng, tức giận đến mức đập vỡ chiếc cốc trên bàn xuống đất. Giang Sách chỉ là một tên rác rưởi, dựa vào cái gì mà cậu ta dám đắc ý ở trước mặt tôi? Tức chết tôi mất. Đinh Phong Thành chậm rãi bước vào, nói. Ông nội, đừng tức giận nữa, thật ra vẫn có cách để giải quyết chuyện này. Giải quyết thế nào? Đinh Phong Thành nói, ông nội, tuy rằng ông để cho em út đấu thầu bằng danh nghĩa công ty con, nhưng đó cũng chỉ là lời nói miệng, không ký kết giấy trắng mực đen. Nếu ông nhất quyết không thừa nhận, em út có thể làm gì? Hơn nữa, công ty con của em út cũng không phải do nó tự gây dựng đúng không? Đó cũng là một chi nhánh của nhà họ Đinh, em út dù có muốn độc chiếm lợi nhuận thì nhà họ Đinh của chúng ta cũng không cho phép. Lại nói tiếp chuyện khác, cho dù em út có muốn một mình chiếm lợi cũng đâu có khả năng. Không có nhà họ Đinh của chúng ta giúp đỡ thì lấy đâu ra tiền, người, máy móc kỹ thuật. Cái gì cũng không có thì nó thực hiện dự án kiểu gì. Đinh Trọng cảm thấy mấy lời này cũng rất có lý. Nói tiếp xem, Đinh Phong Thành nở một nụ cười xấu xa. Vậy nên ông nội, cháu nghĩ ông hoàn toàn có thể đoạt lấy hợp đồng trong tay nó, đá em út đi, để nhà họ Đinh hoàn thành dự án lớn này. Cháu đã thấy rõ hợp đồng, bên ký kết để tên là Đinh Trọng, là người nhà họ Đinh chúng ta, nó không ghi cụ thể là chi nhánh của em gái. Ở nhà họ Đinh thì ông nội là chủ tịch, ông mới là người có quyền định đoạt mọi chuyện. Đinh Trọng cao mày, Mộng Nhiên là người ký được hợp đồng, chúng ta đã đoạt mất của nó lại còn đuổi con bé ra ngoài, chuyện này không ổn thỏa lắm. Sao vậy, khi đứa em út của cháu xúc phạm ông ở nơi công cộng, tại sao nó không nghĩ đến việc giữ mặt mũi cho ông nổi? Đinh Trọng gật gật đầu, cuộc nói chuyện hôm nay khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu. Hợp đồng đã ký kết do Đinh Trọng đứng đầu thực hiện, chỉ cần Đinh Trọng nguyện ý, việc cướp đoạt hợp đồng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn nữa, ông nội ơi, đó là một dự án lớn trị giá hàng trăm triệu. Ông thực sự cam lòng bảo là mình không muốn nó sao? Đinh Phong Thành cười tâu toét nói, bây giờ cánh của em út càng ngày càng cứng cáp hơn rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ không kiểm soát được nó. Còn Giang Sách đầu toàn ý nghĩ xấu xa, suốt ngày ngấp nghé tài sản của nhà họ Đinh chúng ta. Nếu chúng ta còn không chủ động, lỡ như bọn họ chiếm được lợi trước rồi lên như diều gặp gió thì bọn họ sẽ chiếm thế thượng phong mất, cứ như vậy tương lai chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Khi Đinh Trọng nghĩ đến Giang Sách, ông ta đã cảm thấy rất tức giận. Đúng vậy, dự án này không thể để Mộng Nhiên nuốt chừng được. Nhưng liệu Cục Xây dựng Đô thị có đồng ý không? Họ đã ký hợp đồng với Mộng Nhiên, nếu bọn họ phát hiện ra rằng giữa chừng bị đổi người đảm nhiệm dự án, chúng ta có thể làm vậy không? Đinh Phong Thành vỗ vỗ ngực. Ông nội đừng sợ, chỉ cần là nhà họ Đinh phụ trách dự án này, cháu tin chắc Cục Xây dựng Đô thị sẽ không nói gì. Ai là người sẽ phụ trách dự án này thay cho Mộng Nhiên? Đinh Trọng nhìn Đinh Phong Thành, là cháu phải không? Đinh Phong Thành xấu hổ cười cười, nhất định cháu không thể rồi, nhưng chị cả thì có thể. Chị cả và em út đều là phụ nữ, điều kiện của chị cả lại tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rể là phó tư lệnh chiến trường phía đông, cháu tin rằng người trong Cục Xây dựng Đô thị sẽ nể mặt. Chà, nói rất có lý, chúng ta cứ quyết định vậy đi. Đinh Trọng nói, nhà họ Đinh chúng ta sẽ tiếp nhận dự án xây dựng, Từ Ngọc sẽ thay Mộng Nhiên làm người phụ trách dự án. Sáng mai chúng ta sẽ đến gặp Cục Xây dựng Đô thị để thảo luận chi tiết về dự án. Đừng để Mộng Nhiên tới đó, cho nó nghỉ phép 2 ngày đi. Được rồi, bây giờ cháu sẽ đi làm ngay. Cửa phòng đóng lại, Đinh Trọng ngồi trên ghế một mình, thở dài rồi lẩm bẩm. Mộng Nhiên ơi Mộng Nhiên, cháu đừng trách ông nội độc ác, cháu thật sự quá kiêu ngạo. Nhà họ Đinh không bao giờ chấp nhận để một người phụ nữ làm chủ nhà. Tôi, Đinh Trọng sẽ không bao giờ cho phép người ngoài dẫm lên đầu mình, cách trương.